quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7, thời tiết thay đổi như tâm trạng trẻ con. Buổi sáng trời còn nắng chói chang, vậy mà đến chiều đã đổ cơn mưa xối xả. Mưa rơi lộp độp trên bệ cửa sổ. Dương Duy Lực nhíu mày nhìn cô gái đang ngủ thiếp đi trên giường. Anh chưa từng biết có người nào lại trắng đến thế. Khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp của cô gái vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Ngay cả trong giấc mơ, tiếng khóc của cô vẫn yếu ớt, đánh động vào trái tim người khác. Cửa sổ dán báo có vài chỗ rách, gió lạnh luồn qua những khe hở. Cố gắng xâm nhập vào phòng, Dương Duy Lực nhíu mày, bước đến tìm thứ gì đó để che chắn chỗ rách. Nhưng thử mấy lần đều vô ích. Đằng sau, cô gái dường như khóc càng thảm thiết hơn. Dương Duy Lực thở dài, một cô gái nhỏ gặp chuyện như vậy, buồn bã cũng là điều dễ hiểu. Đừng sợ, giọng anh trầm ấm, rõ ràng là không biết phải an ủi cô gái này thế nào. Bên ngoài trời tối đen như mực, trong phòng ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt cô gái. Tí tách, mưa dường như không biết mệt, càng lúc càng nặng hạt. Chu Chiêu Chiêu bị tiếng mưa đánh thức, tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ hẹp, chỉ đủ kê một chiếc giường đơn và một cái bàn gỗ. Chân bàn còn gãy một bên, được chèn bằng viên gạch. Chu Chiêu Chiêu toàn thân run lên vì lạnh. Cô nhớ ra rồi, đây rõ ràng là mùa hè năm 1987. Lần đầu tiên cô cùng Chu Mẫn Mẫn đến vũ trường disco ở huyện, bị người ta tính toán nhốt chung phòng với Dương Duy Lực. Sao cô lại ở đây? Rõ ràng sáng mùng 8 tháng chạp, cô đã dùng một nồi cháo có thuốc độc để cùng Chu Chính Vũ và gia đình hắn cùng chết. Vậy sao lại quay về đây? Có đỡ hơn chút nào không? Thấy cô mắt đẫm lệ, vẻ mặt ngơ ngác, giọng Dương Duy Lực dịu dàng hơn. Chu Chiêu Chiêu nhớ rất rõ, Dương Duy Lực mất vào kỳ nghỉ Quốc Khánh tháng 10, khi đi nhập hàng ở ngoại tỉnh gặp lở đất. Không ngờ người đầu tiên cô gặp dưới địa phủ lại là Dương Duy Lực, người chồng mà cô luôn ghét bỏ. Con người thật kỳ lạ. Khi Dương Duy Lực còn sống, Chu Chiêu Chiêu luôn tỏ ra chán ghét anh. Nhưng sau khi anh mất, cô lại nhớ đến những điều tốt đẹp về anh. Trước khi chết, anh từng về nhà. Lúc đó Chu Chiêu Chiêu chê anh đầy mồ hôi, đến cả bát cơm rang cũng không chịu nấu cho anh, để anh ra đi với cái bụng đói. Lần chia tay đó chính là vĩnh biệt. Giờ đây gặp nhau dưới địa phủ, Chiêu Chiêu nhớ lại lời Chu Chính Vũ nói. Anh bị hại C-H-E-T vì đang điều tra cái C-H-E-T của bố cô. Nỗi đau trong lòng lại trào dâng. Trước kia khi anh còn sống, luôn muốn gần gũi cô, làm những chuyện xấu hổ, cô luôn tỏ ra chán ghét. Giờ đây hai vợ chồng gặp nhau dưới địa phủ, Chu Chiêu Chiêu sao còn có thể để tâm. Dương Duy Lực cứng đờ người, cô gái lao vào lòng anh, thậm chí áp má vào N-G-U-C anh. Anh chưa từng được một người phụ nữ nào thân mật như vậy. Đặc biệt, bây giờ đang là mùa hè, dù bên ngoài mưa to, nhưng quần áo hai người đều rất mỏng. Thậm chí, anh còn ngửi thấy mùi hương đặc biệt tỏa ra từ người cô. Dương Duy Lực nuốt nước bọt. Em, anh hắng giọng, mặt đỏ bừng, cuối cùng bật ra một câu. Bình tĩnh lại, bình tĩnh. Chu Chiêu Chiêu nhíu mày, giơ cánh tay trắng nõn chỉ vào cằm anh. Dương Duy Lực, anh cạo râu rồi à? Dương Duy Lực không câu nệ. Mỗi lần thân mật đều thích dùng râu cọ vào người cô. Mỗi lần như vậy, hôm sau cổ họng cô chắc chắn sẽ khàn đặc. Trước kia, Chu Chiêu Chiêu cực kỳ ghét bộ râu của anh. Nhưng sau này, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, cô lại nhớ đến người đàn ông này nhiều nhất. Ngay cả những điều từng chán ghét cũng trở thành kỷ niệm đẹp. Giờ đây hai vợ chồng cuối cùng cũng có cơ hội đoàn tụ. Chu Chiêu Chiêu sao còn có thể chán ghét anh? Dương Duy Lực chỉ thấy trước mắt một màu trắng, cánh tay trắng nõn của cô gái đã quàng lên cổ anh. Và nhân lúc anh đang mất tập trung, kéo cổ anh lại gần mình. Trong lòng Dương Duy Lực bùng lên ngọn lửa. Cô gái tinh nghịch kia dường như không biết, hàng mi dày cong vút còn đọng giọt lệ, đôi mắt long lanh như nước nhìn anh, như muốn nói điều gì đó. Chu Chiêu Chiêu, em biết em đang làm gì không? Dương Duy Lực nắm lấy cằm cô. Chu Chiêu Chiêu nhíu mày. Dương Duy Lực, anh có phải đàn ông không vậy? Dương Duy Lực, đau. Chu Chiêu Chiêu mắt đẫm lệ, nhìn Dương Duy Lực đầy oán trách, nhưng ngay lập tức bị bàn tay to lớn của anh che lại. Đừng nhìn anh như vậy, nếu không, anh cúi đầu nói khẽ, anh sẽ cho em biết anh đàn ông thế nào. Hôm nay sao anh lắm lời thế? Cô gái trong lòng dường như không hài lòng với biểu hiện của anh. Cánh tay trắng nõn vòng qua cổ anh, đôi môi hồng mềm mại chính xác đặt lên môi anh. Khoảnh khắc đó, trong đầu Dương Duy Lực như có một bông pháo hoa rực rỡ nhất bùng nổ, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sợi dây căng thẳng từ lâu đã đứt. Chu Chiêu Chiêu, anh là ai? Anh che miệng cô sắp hôn lên, hỏi. Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu nhìn anh đầy nghi hoặc. Con gái phải biết giữ gìn. Ngay khi cô đang nghi ngờ, trước mắt cô tối sầm lại, khuôn mặt điển trai của người đàn ông phóng to, đôi môi mềm mại của cô nhanh chóng bị anh chiếm lấy, hút lấy. So với trong ký ức có phần vụng về hơn, nhưng vẫn là sự hung hăng, như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Phiêu vũ miên miên, Chu Chiêu Chiêu chân mềm nhũn, người đàn ông C, H, E, T tiệt này, thành ma rồi mà vẫn nóng vội. Chu Chiêu Chiêu xấu hổ nhắm mắt lại. Khoan đã, sao cô lại thấy có bóng dưới đất? Mà cũng có bóng sao? Còn thân hình cường tráng của anh tỏa ra hơi nóng. Nóng, Chu Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực buông đôi môi mềm mại của cô, khẽ cười, lại lưu luyến ôm cô để bình tĩnh lại. Là em chọc anh đấy. Trước khi Chu Chiêu Chiêu kịp nói, anh lại tiếp tục, anh sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Chu Chiêu Chiêu không hiểu ý anh, nhưng vẫn rất nghiêm túc nói, em không cần anh chịu trách nhiệm. Cô cần mà chịu trách nhiệm cái gì chứ? Và cánh cửa cũng bị đẩy mở từ bên ngoài. A, một tiếng thét chói tai của phụ nữ cắt ngang hai người. Hai người đang làm gì vậy? Đó là giọng của em họ Chu Mẫn Mẫn. Đằng sau cô ta còn có một số người khác. Cảnh tượng này sao quen quá? Giống hệt kiếp trước, khi Chu Mẫn Mẫn dẫn người đến bắt gian cô và Dương Duy Lực. Cửa mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào. Chu Chiêu Chiêu nhìn từng người một, cuối cùng dừng lại ở người đàn ông bên cạnh. Ngực nở, vai rộng, eo thon, chân dài. Cô chăm chú nhìn anh từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu. Chỗ nào giống ma quỷ chứ? Cách chương.